Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4075, 14 năm sau, một năm, Đạo Lăng đã ở hỗn độn tổ thụ nơi này vắng lặng một năm mà ni từ khi cấm kỵ bá chủ giết tới tiên. Dược viên, hỗn độn tổ thụ đều suýt nữa vỡ diệt, Đạo Lăng cũng bị trọng thương. May mà nơi này có một cái thần bí dường như không tồn tại đường nối. Hỗn độn tổ thụ mang theo Đạo Lăng đến nơi này. Hỗn độn tổ thụ còn có một viên hỗn độn quả. Mà Đạo Lăng tuy rằng mở ra vạn thế quyền, nhưng là còn cần tiếp tục thôi diễn, hoàn thiện. Đạo Lăng cùng hỗn độn tổ thụ sức mạnh dung hợp, quan sát nó mênh mông cực hạn thần thông đại dương. Thậm chí quan sát hắn được thần thông đạo thống, như cùng ở tại quan sát thần thông quy tắc chung. Kết thúc, một ngày này, hỗn độn cấm khu khủng bố gợn sóng tản đi. Toàn bộ hỗn độn cấm khu đâu đâu cũng có khe lớn, thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều địa vực đều bị lật tung. Này hỗn độn cấm khu đều muốn theo trận chiến này tan thành mây khói. Nhanh 2 năm. Rốt cục bình tĩnh lại. Thời gian 2 năm, chư thiên biển sao đại loạn, thiên dương tinh cùng thiên nhãn đại thế giới xóa tên, thần tộc cùng mật tông tổ địa bị thương nặng, nguyên khí tổn thất lớn. Chư thiên biển sao bên trong mười mấy cái cổ xưa thế gia cuộn khởi, một đời người mới thay người cũ. Theo hỗn độn cấm khu tranh bá kết thúc, toàn bộ chư thiên biển sao đều yên tĩnh lại. Rất nhiều quần tộc đại khí không dám thở, cũng không dám đi hỗn độn cấm khu tìm hiểu tin tức. Vũ trụ liền như vậy bình tĩnh, phi thường bình tĩnh. Một năm này chậm rãi qua đi, vẫn là bình tĩnh như vậy. Hỗn độn cấm khu tàn dư uy thế khủng bố, hình như tại cảnh cáo các đại quần tộc. Ngập trời bão táp còn biết lại một lần nữa nhấc lên đến. Năm thứ 3, Đạo Lăng thành công được hỗn độn quả. Quả thứ 2 hỗn độn quả, để Đạo Lăng đối với thần thông bí pháp nắm giữ đã đến đỉnh phong tạo cực trình độ. Có thể nói cấm kỵ bá chủ nắm giữ trình độ. Hắn bồng bềnh ở trong hư không, ở mênh mông thần thông đại dương bên trong bồng bềnh, thôi diễn hắn chư thiên vạn thế lực lượng. Đây là một cái tháng năm dài đằng đẵng. Mặc dù là có hỗn độn quả trợ giúp, đem hắn vô địch bí thuật thôi diễn đại thành, thật cần một ít thời gian. Đạo Lăng đi rồi nơi nào? Đã 3 năm, vẫn không có Đạo Lăng tin tức. Kim chính đạo tôn đều có chút nóng nảy. Đạo Lăng mất tích, bốc hơi khỏi thế gian. Bất luận cái gì bí thuật đều thôi diễn không ra tung tích của hắn. Nếu không là Đạo Lăng nguyên thần đèn còn sáng, bọn họ đều cho rằng Đạo Lăng chết đi. Những năm này liên quan với Đạo Thiên Đế chết đi nghe đồn cũng càng ngày càng nhiều. Năm đó rốt cuộc hỗn độn bá chủ đều đánh tới, toàn bộ tiên dược viên đều không còn tồn tại nữa, bị xé thành phấn vụn. Nhưng là Đạo Thiên Đế tung tích, y nguyên tìm không lớn đến. Đây chính là bốc hơi khỏi thế gian, một tí tung tích đều không có để lại. Ai cũng không nghĩ tới, theo hỗn độn cấm khu chi chiến kết thúc, thời gian 10 năm, theo trong bình tĩnh vượt qua, 10 năm, đều nhanh mở ra một thời đại mới. Mới thế hệ tuổi trẻ cuột khởi, bộc lộ tài năng. Đối với 13 năm trước một trận chiến, mỗi một người đều nghe đến đã biến sắc. Đối với bọn hắn tới nói, Đạo Thiên Đế những người này đều thuộc về tiền bối. Đạo Thiên Đế biến mất rồi dòng dã 13 năm, hắn hẳn là không thể ở xuất hiện chứ. Ai biết, Linh Hóa Thiên bọn họ cũng đang ngủ đông, 13 năm chưa từng xuất hiện ở giới tu luyện. Nghe đồn chư thiên đạo quả tranh bá mau tới, đến thời điểm luân hồi chi tử bọn họ cũng sẽ đi ra. Nếu là Đạo Thiên Đế không xuất thế, ai có thể tranh chấp quá bọn họ? Đạo Thiên Đế, vô địch thiên hạ cường giả số 1, còn biết lại xuất hiện sao? Đạo Lăng hiện tại dù sao cũng là biển sao đệ nhất. Đàm luận thế cục bây giờ, đều không chịu nổi hồi tưởng lại 13 năm trước một trận chiến. Vô địch chí tôn đều chết đi hai vị, thực sự là đáng sợ. Mặc dù là 10 năm, đạo thiên đế y nguyên hung uy ngập trời, lệnh thế hệ tuổi trẻ nghẹt thở, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ầm ầm ầm, một năm này ở trong bình tĩnh nhanh đi qua thời điểm. Một ngày này, toàn bộ chư thiên biển sao tỏa ra cửu sắc tiên quang, một tầng lại một loại trấn áp đại thế, chí cao vô thượng khí tức sinh ra, quấn quanh cửu sắc tiên quang, óng ánh đến mức tận cùng. Mênh mông chư thiên biển sao dần hiện ra cửu sắc tiên quang, ở trong biển sao chảy xuôi, rung động ầm ầm, chỗ qua chòm sao run rẩy, tinh hà chuyển vị, nó theo chư thiên biển sao khu không người tung bay lại đây, chậm rãi ngang qua ở chư thiên biển sao bên trong, bắt đầu hướng về huyền hoàng đại vũ trụ hội tụ. Này một đạo cửu sắc tiên quang, theo thời gian trôi đi càng ngày càng khủng bố, buông xuống ngàn tỷ lớp bản nguyên ánh sáng, tỏa ra chư thiên đại đạo gợn sóng, gánh chịu chư thiên bản nguyên sức mạnh, muốn ép sụp vạn cổ. Ầm ầm, toàn bộ chư thiên biển sao bạo phát động đất, vạn tộc toàn diện xuất thế, thế hệ trước kinh hãi gần chết, thế hệ tuổi trẻ nắm chặt nắm đấm. Đây là cái gì? Ấp ủ vô tận năm tháng chư thiên đạo quả sinh ra, thế hệ tuổi trẻ tranh bá năm tháng lại một lần nữa đến, thời đại vàng son mở ra. Có người run rẩy nói, đạo thiên đế không ra sao, hắn nếu là xuất hiện, thời đại vàng son sẽ bị hắn đánh nổ sao? Phảng phất tận cùng vũ trụ chảy ra đến cửu sắc tiên quang, chậm rãi mà đến, cắt ra vũ trụ tinh không, mang theo dày nặng như thiên khí lưu, chính đang hướng về huyền hoàng vũ trụ hội tụ. Kim chính đạo tôn biến sắc, trầm giọng nói, thông báo thiên đình đại quân, toàn bộ trở về quần tộc, muốn tới, một ngày này muốn tới. Đạo Lăng đứa nhỏ này đến cùng đi rồi nơi nào? 14 năm, lẽ nào phát sinh bất ngờ? Toàn vũ trụ náo động, chư thiên đạo quả bắt đầu thai nghén. Một ngày này đến, ầm ầm ầm, bình tĩnh 11 năm hỗn độn cấm khu, trong phút chốc tràn ngập ra khủng bố ngập trời chiến ý. Một tôn lại một tôn phảng phất thần linh vậy cường giả vấn thế, tỏa ra vô địch uy thế. Đây là một cái lại một cái vùng cấm chi tử, mang theo khủng bố chiến ý, muốn tranh bá thiên hạ, tranh cướp chư thiên đạo quả, bước vào chư thiên chí tôn trong lĩnh vực. Thần tộc trên dưới gào lên đau xót, thần cửu tử chết đi là bọn họ không thể chịu đựng thống khổ, thần tộc thế hệ tuổi trẻ đã vô lực tranh bá chư thiên đạo quả. Một ngày này, đáng sợ tin tức truyền đi, gây nên toàn bộ chư thiên biển sao náo động, đếm không hết thời không bí bảo bốc cháy lên, phóng cự linh tộc đứng một cái bóng, khủng bố tuyệt thế, sau lưng hỗn độn một mảnh, dường như dựng dục ra một tôn chí cường hỗn độn thần ma, thả ra vô địch thiên hạ khủng bố khí thế, linh hóa thiên. Toàn vũ trụ náo động, đây là vô địch khí tức, linh hóa thiên mở ra vô địch bí thuật, bọn họ không nhịn được hồi tưởng lại đạo thiên đế cũng là bởi vì mở ra vô địch bí thuật, mới sẽ đáng sợ đến mức độ này. Bộ tộc ta linh hóa thiên, sắp sửa kéo dài đạo thiên đế vô địch huy hoàng, cự linh tộc thánh tổ hung hăng buông lời. Chư thiên đạo quả, linh hóa thiên tình thế bắt buộc, ai cũng không cho, khủng bố ý chí, ngập trời chiến ý, cự linh tộc đây là bành trướng hay là muốn tranh bá thiên hạ? Nhưng là linh hóa thiên sáng lập ra vô địch bí thuật, sự tình quá kinh người, Chẳng lẽ lại là cái kế tiếp đạo thiên đế hay sao? Cái gì kéo dài, có sắc mặt người khó coi. Bọn họ kính ngưỡng đạo thiên đế, mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu đều không ngoại lệ. Nhìn cự linh tộc ý tứ, đạo thiên đế chết đi là sự thực. Mặc kệ như thế nào, linh hóa thiên mở rộng khắp vô địch bí thuật, sự tình quá kinh người. Không khỏi hồi tưởng lại đạo thiên đế, hắn mạnh như vậy cũng là cùng vô địch bí thuật có quan hệ. Hắn tìm hiểu lâu như vậy, rốt cục thức tỉnh, bên trong vùng tịnh thổ, một đôi mắt bỗng nhiên mở, phun trào khỏi sắc bén thần mang, để vũ trụ này thương khung đều đang run rẩy. Đây là một tia khí tức, một loại nổ ra chư thiên. Sáng lập kỷ nguyên mới cấm kỵ gợn sóng lan tràn. Ngân Xí Long biến sắc, hắn có chút hoảng hốt. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Đạo Lăng mới một cái đại đế mà thôi, có thể để Đạo Lăng tỏa ra khí thế để Ngân Xí Long hoảng hốt? Đây là thiên địa sức mạnh, thần thông sức mạnh. Đạo Lăng đến cùng đối với thần thông nắm giữ đáng sợ đến mức nào? Đạo Lăng chậm rãi đứng lên, vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm. Thời khắc này Đạo Lăng thực sự là quá khủng bố. Hắn đều có một loại ảo giác, một loại xé rách gông xiềng bước vào lĩnh vực cấm kỵ ảo giác. Hết chương.